Nói dối Musawada. Những người khác có thể nói dối, nhưng là đệ tử của Đức Phật, chúng ta sẽ tránh nói dối. Chúng ta sẽ cam kết thực hành để làm suy giảm các phiền não như vậy. Đây là lời dạy của Đức Phật. Trong đó, chữ Musa là điều sai lầm và Wada là nói. Vì thế, Musawada là nói điều sai lầm hay nói dối. Bạn là người nói dối nếu bạn phủ nhận, thấy hay biết một điều gì, trong khi thực sự bạn thấy hay biết nó. Có bốn yếu tố cấu thành tội nói dối, đó là 1. Điều một người nói không hợp với sự thật. 2. Ý định đánh lừa người khác. 3. Mô tả điều sai lầm là sự thật. Và 4. Lời nói ấy được người khác chấp nhận như một sự thật. Đưa ra một lời tuyên bố gồm 4 điều kiện này là một hành động nói dối có quả báo của nghiệp. Nếu hành động nói dối ấy gây thiệt hại cho quyền lợi của người khác, nó có thể đưa đến tái sanh trong các cõi khổ. Tính nghiêm trọng của nghiệp nói dối được quyết định bởi địa vị tinh thần và đạo đức của nạn nhân bị đánh lừa. Tầm mức tinh thần của nạn nhân càng cao thì tội càng nghiêm trọng. Nếu nạn nhân không có tư cách đạo đức, tội nói dối không nghiêm trọng. Tuy nhiên, sẽ là một tội nghiêm trọng nếu nó gây nguy hiểm đến quyền lợi của người khác. Tội gây tai hại càng nhiều thì tính chất nghiêm trọng của nó càng lớn. Về phương diện nghiệp lực, nói dối không làm hại đến kẻ khác không nghiêm trọng. Theo các bạn chú giải, thì nói dối không đưa đến tái sanh vào các cõi thấp. Tuy nhiên, một người tốt nên hoàn toàn tránh nói dối, thậm chí người ấy phải tránh cả việc nói dối để vui đùa nữa. Nếu một người đến hỏi mượn bạn một vật gì đó của bạn và bạn không muốn cho người ấy mượn, bạn sẽ nói như thế nào? Nếu bạn nói rằng bạn không có vật ấy, trong khi thực sự là bạn có nó, bạn sẽ phạm tội nói dối. Nhưng đó không phải là một tội nghiêm trọng vì nó không gây thiệt hại cho người khác. Dĩ nhiên, dù là một tội nhẹ, nói dối cũng nên được tránh. Nếu bạn nói thật rằng bạn không muốn cho mượn, bạn sẽ nhận được thái độ không vui của người ấy. Dân thành phố có lẽ biết cách làm thế nào để đưa ra một câu trả lời thoái thác. Lời khuyên khả dĩ là có thể nói với anh ta rằng chúng ta chỉ có đủ cho những nhu cầu cá nhân, rằng chúng tôi không có đủ để cho mượn hay chúng tôi không có dư vật ấy. Như vậy, chúng ta nên tránh nói dối ngay cả trong những vấn đề vặt vãnh. Một người nói lời chân thật là người đáng tin cậy và giữ được lòng kính trọng rất mực nơi những người khác. Tầm quan trọng của tính chân thật khi đưa ra bằng chứng. Tôn trọng sự thật là điều rất quan trọng trong việc giải quyết một cuộc tranh luận. Trong một tòa án sơ thẩm hay trong bất kỳ một nơi nào khác, người làm chứng khi được thẩm vấn nên làm chứng một cách xác thực và đáng tin cậy. Một số nhân chứng thường hay nói dối, và vì thế nếu người thẩm phán xử một vụ kiện dựa trên những bằng chứng không thật của họ, họ đã phạm một tội rất nghiêm trọng. Một bằng chứng giả mạo có thể dẫn đến sự tù tội hay án tử cho một bị cáo trong một vụ giết người, hay bị phạt tiền và bỏ tù trong những trường hợp phạm tội khác. Điều đó có nghĩa là đã đem lại một bất hạnh lớn cho người vô tội. Người thẩm phán tuyên án cũng không thoát tội. Trong một tòa án, sự phán quyết được dựa trên bằng chứng viện dẫn, thay vì trên kiến thức cá nhân của người thẩm phán, vốn được xem là không thích hợp. Đối với việc giải quyết những tranh luận trong tăng, sang khác cũng vậy, phải được dựa trên sự trình bày của người làm chứng. Vì thế, tính chân thật đối với người làm chứng hết sức quan trọng. Một bằng chứng giả mạo trong một bất đồng dân sự sẽ khiến cho người phân xử khó mà quyết định được một cách đúng đắn. Và một quyết định sai lầm có thể gây thiệt hại lớn cho người chủ hợp pháp hay bên nguyên đơn, và phần người nắm quyền chủ tọa cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Thánh và phi thánh. Khi được thẩm vấn như một nhân chứng, ta nên nói sự thật liên quan đến những gì ta đã thấy, đã nghe hay phát hiện, hay nói những gì ta biết. Nhân chứng cũng phải có sự chân thật khi khai những gì mình không thấy, không nghe, không phát hiện hay những gì mình không biết. Tám loại chánh ngữ này được gọi là thánh ngữ, bởi vì đó là những lời nói của bậc thánh. Ngược lại, những lời nói dối được thốt ra bởi những người liên quan đến những gì họ đã thấy hay không thấy, nghe hay không nghe, phát hiện hay không phát hiện. Và những gì họ biết hay không biết là phi thánh ngữ, tức những lời của người ác. Do vậy chúng ta nên tránh tám loại lời nói dối mà những người ác thường hành, và hiến mình cho tám loại chánh ngữ được thực hành bởi các bậc thánh. Arya Gohara Chitupa Dawara, vân vân. Kế đến, chúng ta nên tu tập pháp môn khởi tâm Chitupa Dawara, nghĩ về sự tránh nói dối. Chúng ta nên tránh nói dối bằng pháp chân thật. Chúng ta phải quyết tâm nói sự thật để nâng cao tinh thần và để vượt qua phiền não nói dối. Pháp môn tránh né, vân vân. Từ Pali cho chân thật là Satcha, một từ đã có từ lâu trong ngôn ngữ Miến Điện. Nói lời chân thật có nghĩa là tránh xa sự nói dối vốn đưa đến các cõi thấp, và nó cũng có nghĩa là sẽ lần lượt đạt đến các cõi trời, cõi phàm thiên, bốn tầng thánh, đó là nhập lưu, nhất lai và mục tiêu tối hậu niết bàn, sự diệt tận của mọi khổ đau. Quả nghiệp, theo lời dạy của Đức Phật trong Tăng Chi Bộ Kinh, người nói dối có thể phải tái sanh vào các cõi thấp, và nếu sau khi thoát khỏi đó được tái sanh lại làm người, họ có thể phải đối diện với những lời buộc tội giả dối. Tất nhiên quả nghiệp của tránh nói dối chỉ là ngược lại. Một người tránh nói dối có thể được tái sanh cõi chư thiên, và khi trở lại cõi nhân loại, họ sẽ không bị những lời buộc tội hiểm ác, mà trái lại còn được quần chúng tín nhiệm. Các bản chú giải về Kudakapatha và Itivutaka thường đề cập đến 14 quả nghiệp của nói lời chân thật. 14 quả nghiệp đó là: 1. Miệng có mùi thơm giống như đóa hoa sen. 2. Có hàm răng trắng đẹp. 3. Lời nói có sức mạnh, hấp dẫn được sự chú ý của người khác. 4. Lời nói có sức mạnh thuyết phục. 5. Có một nhân cách khiến người khác mến thích. 6. Các căn trong sáng. 7. Nội tâm điềm tĩnh không tán loạn. 8. Không có tính kiêu căng tự phụ. 9. Lưỡi mềm, mỏng và có màu đỏ. 10. Thân hình cân xứng, không quá mập. 11. Không quá gầy. 12. Không quá thấp. 13. Không quá cao. 14. Có thói quen nói năng một cách rõ ràng và duyên dáng. Miệng có mùi thơm, một hàm răng đẹp, lời nói có khả năng tạo được ảnh hưởng đến những người khác. Đây là những thuộc tính mà mọi người ai cũng muốn có. Các căn trong sáng, một nội tâm điềm tĩnh, không tán loạn cũng vậy. Một thân hình cân xứng là ước muốn của mọi người. nói lời chân thật sẽ không làm cho người ta có một thân hình quá mập hay quá gầy. Về tầm vóc, nó cũng sẽ không làm cho người ấy cao hoặc thấp dị thường. Quan trọng không kém là khả năng nói rõ ràng và duyên dáng. Đôi khi những điều chúng ta muốn nói có thể là tốt, nhưng nếu chúng ta không có khả năng diễn đạt rõ ràng, nó sẽ không được người khác chấp nhận. Một bài thuyết trình mà diễn đạt bằng lối quanh co, lẩn quẩn, nhầm lẫn sẽ bị người ta bỏ ra ngoài tai. Một số diễn giả rất thành thật và những gì họ nói rất đáng chú ý, nhưng cách họ nói lại hung hăng đến nỗi nó làm chói tai thính chúng của họ. Một số là những nhà diễn thuyết giỏi, lối nói của họ rõ ràng, chính xác, có thứ tự và thú vị. Kết quả là họ lôi cuốn được nhiều người và góp phần vào sự thành tựu, mục đích của họ. Đây là những lợi ích của sự chân thật. Dĩ nhiên những đối nghịch của chúng là quả nghiệp của nói dối. Mùi hôi phát ra từ miệng của một số người có thể là do thói quen nói dối trong những tiền kiếp trước của họ. Răng cộ mọc mất trật tự và không hòa hợp nhau của một số người và vân vân. Cũng có thể nói là do nói dối. Những lợi ích ngay trong hiện tại. Hơn nữa, lợi ích của sự chân thật không chỉ chờ đến sau khi chết, mà ngay trong kiếp hiện tại, người ta cũng được hưởng nữa. Kinh nói rằng, nghiêm trang nói lời chân thật có thể giúp một người đi được trên nước. Thời Đức Phật, vua Mahakappina khởi hành cùng với 1.000 người, theo ông đi xuất gia. Trên đường đi, họ gặp 3 con sông lớn. Sau khi nói lên lời chân thật về Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, chú giải nói ngay cả những móng chân ngựa của họ cũng không bị ướt khi đi qua sông. Câu chuyện chứng minh sức mạnh của lời chân thật này, mặc dù nghe có vẻ huyền thoại đối với con người thời nay, nhưng chúng ta phải xem xét câu chuyện một cách hợp lý. Ngày nay chúng ta thấy các loại máy bay bay trên bầu trời, những con tàu vũ trụ bay quanh quả đất và các phi hành gia đáp được trên mặt trăng. Nếu những điều kỳ lạ này của thời đại chúng ta được tiên đoán trước trong thời Đức Phật, những người thời ấy chắc chắn sẽ gạt bỏ chúng như những chuyện thần thoại liền. Trong thực tế, câu chuyện của những người đi được trên nước không hoàn toàn trái với lý lẽ thường tình. Nếu chúng ta chiếu cố đến khả năng cho rằng những thành tựu khoa học của thời hiện đại có thể được so sánh với năng lực thần thông của những hành giả thời xa xưa. Thuốc chữa độc. Sự xác nhận một điều gì đó là đúng sự thật cũng có thể giúp loại trừ được chất độc. Điều này được xác minh bởi chuyện tiền thân Kanya Dipaya. Trong khi đến thăm nhà của Manadawaya, một cư sĩ hộ đầu cho mình, đạo sĩ Kanya Dipaya thấy con trai của anh ta đang nằm bất tỉnh do bị rắn cắn. Chủ nhà khẩn khoản yêu cầu ông giúp đỡ. Vị đạo sĩ nói rằng vì ông không biết làm thuốc trị bệnh, ông phải nhờ vào sự xác nhận sự thật để chữa. Và do đó ông đã nghiêm trang tuyên bố: tôi thật sự hoan hỷ làm một đạo sĩ chỉ trong 7 ngày đầu. Sau đó, trong 50 năm, tôi đã sống đời phạm hạnh một cách không vui. Tuy vậy, để không người nào biết được sự không vui của tôi chưa bao giờ xa rời chánh đạo. Do lời tuyên bố chân thật này, cầu mong cho đứa bé sạch hết chất độc và hồi phục lại sự sống. Tức thời phần thân trên của đứa bé sạch hết chất độc. Đứa bé mở mắt ra và kêu khóc: mẹ ơi, cha ơi, rồi rơi vào giấc ngủ trở lại. Người cha lúc đó tuyên bố như sau: tôi không thích bố thí hay làm những việc công đức. Tôi không muốn nhìn thấy những người đi khất thực. Tuy vậy, tôi vẫn bố thí đều đặn, không để cho người thọ nhận biết được sự ác cảm của tôi đối với việc bố thí. Do nhờ sự xác nhận sự thực này, cầu mong cho đứa bé dứt hết chất độc và sống trở lại. Chất độc từ phần thắt lưng trên thân đứa bé lúc này được hóa giải và đứa bé bật ngồi dậy. Lúc đó người gia chủ bèn bảo vợ mình hãy xác nhận sự thật một điều gì mà bà biết. Người phụ nữ nói rằng bà không dám làm như vậy trước mặt ông, nhưng do sức ép của chồng, bà thốt lên những lời sau. Con thân yêu ơi, mẹ không thương yêu gì cha con hơn thương con rắn đã cắn con đâu. Mong việc xác nhận sự thực này khiến cho con thoát khỏi chất độc và hồi sinh lại. Lúc đó đứa bé mới hoàn toàn thoát khỏi chất độc. Sau khi đứa bé hồi phục lại, cha mẹ đứa bé và vị đạo sĩ khuyến giáo lẫn nhau, và từ đó người gia chủ bố thí một cách hoan hỷ và toàn tâm toàn ý. Vợ ông ta đối xử với chồng một cách yêu thương hơn, và vị đạo sĩ thực hành pháp với lòng nhiệt thành hơn, để rồi cuối cùng chứng được các bậc thiền và năng lực thần thông. Câu chuyện này xem ra có vẻ không thể tin được đối với các nhà khoa học, nhưng nó sẽ không bị nhạo báng bởi những người miếng đã từng chứng kiến một số người bị rắn độc cắn được chữa lành chỉ do nhờ tụng đọc những bài kệ và kinh bảo hộ. Chữa khỏi bệnh. Việc chữa khỏi bệnh nhờ sự xác nhận một lời tuyên bố chân thực được đề cập trong Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga. Khoảng 400 năm sau Đức Phật nhập diệt ở Tích Lan, Sri Lanka, có một vị tỳ kheo gọi là Mahamitta. Mẹ của vị tỳ kheo này đang đau đớn với một chứng bệnh có vẻ như là ung thư vú. Bà sai người con gái cũng là một tỳ kheo ni đi đến con trai bà để xin thuốc. Tỳ kheo Mahamitta nói: vì tôi không biết gì về thuốc thế gian nên tôi sẽ cho cô thuốc chân thật. Kể từ khi xuất gia đến nay, tôi chưa từng nhìn vào một người nữ nào với tâm dâm dục. Do nhờ sự xác nhận sự thật này, cầu mong cho mẹ tôi được bình phục. Này chị, bây giờ hãy trở về nhà và lặp lại những gì tôi nói và xoa lên chỗ đau của mẹ. Vị tỳ kheo ni đã làm như được bảo và người mẹ ngay lập tức khỏi bệnh. Chữa bệnh bằng tinh thần. Câu chuyện có thể bị chế giễu bởi các bác sĩ Tây y hiện đại vốn chưa từng thấy chỉ hành thiền thôi mà có thể chữa lành bệnh. Họ biết rằng vi trùng gây ra các chứng bệnh, và để loại trừ những vi trùng này không cần thuốc men gì cả là điều khó tin đối với họ. Tuy nhiên, việc xác nhận sự thật chắc chắn là một trong những phương pháp điều trị cho các chứng bệnh. Đó là một loại chữa bệnh bằng tinh thần. Ở trung tâm thiền của chúng tôi có rất nhiều thiền sinh đã khỏi bệnh nhờ chánh niệm trên các cảm thọ khổ của họ. Một số bệnh nhân đã tham khảo ý kiến các bác sĩ và được khuyên là nên mổ. Để củng cố tinh thần trước khi lên bàn mổ, họ đã đến trung tâm thiền của chúng tôi và hành thiền trong một thời gian. Trong quá trình hành thiền, năng lực định của họ phát triển và những chứng bệnh của họ tự động lặng mất. Sau đó họ đi tham khảo ý kiến bác sĩ trở lại, vì bác sĩ khám cho họ thấy không có triệu chứng của bệnh nữa và lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng chính thiền đã tạo ra sự chữa trị này. Có một số chứng bệnh khác đã được chữa theo cách như vậy, chẳng hạn như loét dạ dày, đau bụng, cao huyết áp, đau đầu, một hành giả bị điếc nhiều năm đã có thể nghe lại được và có trường hợp chữa được chứng viêm xoang suốt 20 năm. Tôn giả Mahakasapa Mahamoggallana đã khỏi bệnh sau khi nghe kinh Thất Giác Chi. Đức Phật cũng vậy, đã vượt qua một cơn đau đe dọa đến tính mạng của Ngài bằng thiền. Do đó thật là hợp lý để tin rằng có những cách chữa khác hơn dùng thuốc cho một số bệnh. Làm mưa. Sự xác nhận một điều gì đó là sự thật cũng có thể làm cho trời mưa. Điều này được chứng minh rõ ràng trong Paritta về kiếp Đức Bồ Tát là một con cá. Ở đây có thể hiểu việc chữa lành thuốc độc và những chứng bệnh khác cũng như việc làm cho mưa rơi qua việc xác nhận sự thật chỉ có hiệu quả đối với những người tránh nói dối. Tiềm lực của sự thật sẽ chỉ thể hiện khi họ xác nhận một điều gì là sự thật liên quan đến cuộc sống riêng tư của họ mà thôi. Vua Sutta Soma. Liên quan đến việc tránh nói dối, lòng trung thành của Đức Vua Sutta Soma với những nguyên tắc của mình có thể được xem là đáng chú ý và đề cập đến Ngài. Ở đây có lẽ là điều khá hợp lý. Để phân biệt Ngài với những người trùng tên với Ngài trong các chuyện tiền thân, các bản chú giải thường nói về Ngài như Mahasutta Soma. Tuy nhiên ở đây, chúng tôi sẽ gọi Ngài là Sutta Soma cho tiện. Porisada trong câu chuyện của vua Sutta Soma được nhiều người Phật tử biết đến. Một số người còn xăm hình Porisada trên thân của họ. Lúc ban đầu, Porisada là vua Pramadatta của xứ Benare trong quốc độ Kashyap. Vì vua đã từng là một con quỷ ăn thịt người trong nhiều kiếp quá khứ, nên vua rất thích thịt và không bao giờ thiếu thịt trong các bữa ăn của ông. Nói chung thì con người ngày nay ai cũng thích ăn thịt. Số người tránh ăn thịt trên thế giới này có rất ít. Chỉ những tín đồ đạo Hindu của Ấn Độ được nổi tiếng như cộng đồng của những người không ăn thịt. Còn ở các nước khác, số người ăn chay rất ít. Các bác sĩ cũng khuyên thịt như một loại thực phẩm bổ dưỡng, và tất nhiên lời khuyên của họ thích hợp với sự mê thích ăn thịt của đa số mọi người. Kẻ ăn thịt, người bị lưu đày. Vua xứ Benare này rất ghét những bữa ăn không có thịt, và vì thế người đầu bếp của vua phải phục vụ món thịt cho vua hàng ngày. Một ngày kia lùng kiếm không ra thịt, vì người ta không giết thú trong ngày cấm kỵ ấy. Người đầu bếp sợ bị trừng phạt nên đã đi vào nghĩa địa và cắt một miếng thịt nơi một tử thi mới vừa chết để nấu cho vua ăn. Ở Ấn Độ, người ta có phong tục đưa xác chết vào nghĩa địa ngay liền sau khi chết, nên đa số các tử thi còn tươi nguyên. Ngày hôm đó, Đức Vua thấy món thịt rất thơm ngon, nên đã hỏi người đầu bếp xem đó là loại thịt gì. Rasaka, người đầu bếp của vua, không dám nói gì cả, nhưng khi bị đe dọa giết chết, ông buộc phải tiết lộ sự thật. Thế là từ đó, Đức Vua ra lệnh cho ông phải làm món thịt người này mỗi ngày. Rasaka đã giết chết những tên tử tù trong nhà tù để lấy thịt cho Đức Vua. Khi trong nhà tù không còn người bị kết án nào nữa, anh ta phải giết một người đàn ông bình thường mỗi đêm. Cuối cùng, khi tụ căn thịt người của Đức Vua bị phát hiện, viên đại tướng cùng toàn dân đã trục xuất nhà vua ra khỏi đất nước. Porisada, kẻ ăn thịt người. Đức vua rời khỏi quốc độ và cùng với người đầu bếp, ông chọn nơi trú ngụ dưới một gốc cây đa lớn ở trong rừng. Từ đây, Ông đã giết những người lữ hành đi trên con đường rừng và sống nhờ vào thịt người do người đầu bếp nấu. Vì thế ông được gọi là Porisada. Pori có nghĩa là thịt người, Sada là kẻ ăn thịt người. Một ngày nọ, Porisada trở về Tây Không. Ông bảo người đầu bếp nhen lửa và bắt nồi. Người đầu bếp hỏi ông về thịt, nhưng ông nói: "Ô đừng lo, chúng ta sẽ có thịt thôi mà." Rasaka rất hoảng sợ. Anh ta run rẩy, nhóm lửa và bắt nồi lên bếp, với nỗi lo sợ rằng phiên mình đã đến. Quả thật, Porisada đã giết chết tên đầu bếp và nấu bữa ăn cho mình. Vì thế dân gian thường nói khi không có gì để ăn, người thân nhất phải là vật hy sinh. Sau đó Porisada còn lại có một mình. Ông tấn công những người lữ hành đi ngang qua khu rừng và tự nấu các bữa ăn cho mình. Ngày nọ, một người Bà La Môn cùng đi với đám tùy tùng của mình rơi vào tay của Porisada. Những người hộ vệ liều lĩnh đuổi theo. Túng thế, Porisada vội nhảy qua hàng rào và bị một gốc cây nhọn đâm vào chân. Do bị thương nghiêm trọng, y đã buông bỏ người Bà La Môn và nằm nghỉ dưới gốc cây đa. Y cầu xin vị thọ thần giúp y chữa lành vết thương và hứa sẽ dâng cúng máu hiến tế của 101 vị vua nếu như lời cầu nguyện của y được thành tựu. Hồi còn nhỏ, chúng tôi có biết một số điều về sự chữa lành của các thần linh. Chẳng hạn, một người phụ nữ nhà quê nọ cầu khẩn thần linh để chữa bệnh cho đứa con của mình và hứa sẽ làm một cái gì đó để tạ ơn. Thật sự thì những vị thần linh này không thể chữa được bệnh, nhưng do sự thiếu hiểu biết của người phụ nữ quê mà đa số những phụ nữ ở thôn quê thường nương tựa vào các thần linh theo tín ngưỡng dân gian cổ xưa của họ mà thôi. Có lẽ do bị thiếu ăn, vết thương của Porisada đã nhanh chóng lành lại trong vòng một tuần lễ. Ông cho việc chữa lành ấy là do ý của thọ thần. Giữ đúng lời hứa, trong vòng một tuần, ông đã đi bắt được 100 vị vua, cột họ lại bằng dây và giam giữ họ tại gốc cây đa. Ấn Độ hay còn gọi là xứ Diêm Phù Đề, Jambudipa, theo kinh điển, chiều rộng từ đông sang tây, từ nam đến bắc, nằm trong khoảng giữa 2 và 3 ngàn dặm. Tính ra ông phải làm 100 cuộc hành trình, mỗi cuộc mất một đoạn đường khá dài. Vì như đã nói, ông mất một tuần để bắt các vị vua. Tính ra ông chỉ mất có 168 giờ làm việc, và điều này có nghĩa là việc bắt mỗi vị vua trung bình mất khoảng 2 tiếng. Như vậy, việc bắt 100 vị vua ở khắp đất nước Ấn Độ là chuyện không thể xảy ra đối với ông. Có thể lắm, những người ông bắt chỉ là những lãnh chúa địa phương mà thôi. Một trong số các vị vua không bao gồm trong số những người bị bắt là Sutasoma. Vì Porisada đã từng nằm dưới sự dạy dỗ của vua Sutasoma này, Porisada nghĩ bắt người thầy cũ của mình thật là điều không hợp lẽ. Vì thế ông tiến hành lễ hiến tế bằng máu của các vị vua đang bị giam giữ. Tuy nhiên, vị thọ thần biết rằng mình không liên can gì cả đến việc chữa lành chân cho Porisada, và ông không thích thú với hình ảnh của lễ hiến tế bằng máu vốn sẽ làm cho cái cây ông ở trở nên nhơ uế, và nhất là lại liên quan đến việc giết hại vô nghĩa các vị vua như thế này. Vì thế, theo lời khuyên của các vị chư thiên có quyền lực hơn, vị thọ thần đã hiện hình ra cho Porisada thấy và đòi bắt cho bằng được vị vua nổi tiếng Sutasoma. bắt vua Sutasoma. Ngày hôm sau là một ngày lành đối với vua Sutasoma. Ngày ấy vua sẽ có một nghi lễ gội đầu. Trước khi đám quân canh của vua đến, Porisada đã ẩn mình dưới một lá sen trong hồ nước của vườn Thượng Uyển. Vườn Thượng Uyển và khu vực chung quanh hôm nay lúc nhúc với những đội tượng binh, bộ binh và mã binh bảo vệ cho đức vua. Đúng giờ đã định, đức vua cởi trên một thớt tượng, đi đến cùng với một đội binh tùy tùng lớn. Ở cổng thành, vua gặp Nanda, một vị bà La Môn nổi tiếng, đang đứng trên một chỗ cao và đưa tay ban phúc cho đức vua. Khi hỏi thăm, vua biết rằng vị bà La Môn hôm nay đến đây là để dạy cho ngài bốn câu kệ về pháp. Mỗi câu đáng giá 100 đồng tiền vàng. Đức vua ra lệnh cho các quan cận thần sắp xếp phòng nghỉ thích hợp cho vị bà La Môn và nói rằng khi quay về, ngài sẽ nghe pháp rồi tiếp tục đi đến vườn Thượng Uyển. Tại đây, tóc và rau của ngài được cắt tỉa, tắm trong hồ nước, và rồi người ta dâng cho ngài một tấm y mới, những biểu trưng cũng như hoàng phục khác. Lúc này Porisada quyết định bắt nhà vua. Ý nghĩ nếu phải vác thân của đức vua khi ngài đã mặc y áo và các biểu trưng hoàng tộc khác thì sẽ rất nặng. Vì thế y vung thanh gươm lên và hét to tên của mình bằng một cái giọng lanh lảnh, rồi nhảy ra khỏi hồ nước. Ngay khi nghe đến tên Porisada, đám quân lính triều đình đã bỏ chạy tán loạn. Người ta nói rằng ngay cả những chiến binh trên lưng voi cũng phải đổ sụp xuống. Đó là thời kỳ của những anh hùng. Một người anh hùng có thể gây nỗi khiếp sợ trong lòng kẻ thù của mình, và y còn mạnh hơn cả một đội binh. Ngày nay chủ nghĩa anh hùng có rất ít, vì sự chiến thắng lệ thuộc vào vũ khí, trí thông minh và sức mạnh của con người nhiều hơn. Tuy nhiên thời xưa không ai có vũ khí siêu đẳng, nên người chiến binh nào có sức mạnh và lòng can đảm người ta sợ hơn nhiều. Vì thế Porisada đã khiến quân lính triều đình phải bỏ chạy, và lợi dụng cơ hội y vội vác đức vua trên vai thoát thân. Thay vì kéo đức vua bằng chân như y đã làm với các vị vua khác, Porisada đã vác đức vua trên vai của mình, vì Sutasoma từng là thầy cũ của y vậy. Vì Sutasoma bị bắt cóc khi vừa mới tắm xong, nên những giọt nước từ trên mái tóc của ngài nhỏ xuống người của Porisada. Y nghĩ đó là những giọt nước mắt của thầy mình và nói: "Thưa thầy, người trí thường không bao giờ khóc. Có phải thầy sợ chết chăng? Hay là thầy lo lắng cho gia đình thầy?" Sự quan tâm của vua Sutasoma. Đức vua trả lời: "Này Porisada, ta không có khóc. Những giọt nước trên người ngươi chỉ là những giọt nước trên tóc ta nhỏ xuống. Ta không sợ chết và cũng không lo lắng về gia đình ta. Nhưng có một điều đang làm cho ta băn khoăn. Đó là khi ta đến vườn Thượng Uyển này, ta đã hẹn với một người bà La Môn tên là Nanda. Ta đang băn khoăn đến việc giữ lời hứa ấy mà thôi. Vì thế nếu ngươi thả ta ra, ta hứa với ngươi một điều rằng sau khi gặp người bà La Môn này xong, ta sẽ trở lại với ngươi." Porisada nói: "Thưa thầy, tôi không tin rằng một người thoát chết lại dám quay trở lại để đối diện với nó. Việc thầy sẽ quay trở lại với kẻ thù sau khi sống hạnh phúc trong cung điện với gia đình và những người hầu cận của ngài là chuyện không ai có thể nghĩ tới. Hơn nữa ở việc đương đầu với những đội binh bảo vệ để bắt ngài trở lại là chuyện khó có thể đối với tôi." Vua Sutasoma trả lời: "Này Porisada, trước đây ngươi đã từng sống với ta một thời gian lâu dài khi ta làm thầy của ngươi. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ta cũng không bao giờ nói láo. Ngươi biết chứ, nếu ngươi không tin lời cầu xin của ta, ta sẽ lập một lời thề. Nếu ta không quay trở lại đây với ngươi, cầu xin cho ta sẽ bị chết bởi chính thanh gươm hay lưỡi giáo của ta. Porisada nghĩ, các vị vua không bao giờ thề bị chết bởi thanh gươm hay lưỡi giáo như vậy. Khủng khiếp thay là lời thề mà con người này đã thực hiện. Có lẽ y thực sự quan tâm đến việc không giữ đúng lời hứa với người Bà La Môn của ông ta đây. Vì thế Porisada đã thả đức vua ra và không quên dặn ngài sau khi hoàn tất công việc phải trở lại không được thất hứa. Những vần kệ giá trị. Sau khi trở lại cung điện, mọi sắp đặt cho việc nghe pháp của Bà La Môn Nanda được nhanh chóng thực hiện. Bốn câu kệ tạo thành chủ đề của bài pháp này rất đáng lưu ý. Về nguyên thủy, bốn câu kệ này được thuyết bởi Đức Phật Ca Diếp Kassapa. Chọn chỗ ngồi thấp hơn chỗ của Bà La Môn, đức vua Sutasoma lắng nghe pháp. Vần kệ đầu là hỡi đức vua, thân cận với bậc trí, dù chỉ một lần cũng có lợi ích. Gần gũi kẻ ngu, dù một lần cũng không lợi ích gì cả. Người có trí biết tránh làm những gì không đem lại lợi ích cho mình và cho người khác. Người ấy suy nghĩ, nói năng và hành động chỉ vì sự tốt đẹp của bản thân và vì sự tốt đẹp của người khác. Người ấy thúc đẩy sự an vui và hạnh phúc của những người thân cận chỉ trong một thời gian ngắn. Còn người ngu suy nghĩ, nói năng và hành động ngược lại với lợi ích của bản thân và của người khác. Thậm chí khi bạn tiếp xúc với người ấy nhiều lần, bạn sẽ gặp tai họa. Phần kệ thứ hai nói, bạn chỉ nên thân cận với người trí, bạn nên xin lời khuyên của họ. Chúng ta nên sống gần người trí. Nếu chúng ta sống với họ, chúng ta sẽ trở nên quen với lối sống của họ và có khuynh hướng thi đua với hạnh kiểm tốt của họ. Tất nhiên chúng ta phải tìm một điều gì đó có giá trị hơn nơi họ, thay vì chỉ thân cận. Chúng ta phải kính trọng họ như thầy của chúng ta và làm theo lời khuyên bảo của họ. Vần kệ mà vua Sutasoma học được từ Bà La Môn Nanda khởi thủy do Đức Phật Kassapa dạy. Sở dĩ vị Bà La Môn có được bài kệ này là vì nó đã được các bậc thầy ngoài Phật giáo thuyết giảng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Ngày nay có một số bài kệ của Đức Phật được cho là những lời dạy nguyên thủy của đạo Bà La Môn, mặc dù chúng ta đã được các vị Bà La Môn cổ xưa sát nhập vào kinh điển của họ từ lời dạy của Đức Phật. Những bài kệ này sẽ tồn tại như một phần trong thánh thư của họ ngay cả sau khi đạo Phật diệt vong. Ảnh hưởng của cha mẹ. Khi một người hiểu biết lời dạy của các bậc trí tuệ, họ trở nên cao quý hơn bao giờ hết, vì những lời dạy ấy không làm hại gì đến họ. Một người về phương diện đạo đức và tinh thần đã tăng tiến theo hướng cân xứng với kiến thức của người ấy về những lời dạy của các bậc thiện trí. Người Phật tử có được sự hiểu biết về Đức Phật đích thực từ nơi các bậc cha mẹ và thầy tổ có trí của họ. Có thể nói, hiểu biết được một ân đức Phật có nghĩa là một bước tiến hướng tới nhân cách đạo đức. chẳng hạn liên quan đến A-ra-hăng, ứng cúng, một ân đức vốn biểu thị sự giải thoát khỏi các phiền não. Chúng ta biết rằng Đức Phật đã giải thoát khỏi những tham muốn bất thiện, sân hận và si mê. Sự hiểu biết này giúp chúng ta biết tôn kính những ký ức về Đức Phật và nâng cao tầm vóc tinh thần của chúng ta. Sự hiểu biết về sự kiện Đức Phật là bậc biết tất cả pháp, không có gì Ngài không biết. Cũng vậy. Lại nữa, chúng ta biết rằng việc thực hành những lời dạy của Đức Phật sẽ ngăn được bốn ác đạo và góp phần vào sự hoạch đắc tài sản thế gian, hạnh phúc cõi trời và sự tịch tịnh của Niết Bàn, rằng pháp, Dhamma có thể được tự mình chứng ngộ, rằng người ta có thể có được những lợi ích tức thời từ việc thực hành pháp. Một sự hiểu biết về pháp như vậy có nghĩa là đã làm cho tính cách của chúng ta trở nên cao quý. Sự hiểu biết của chúng ta về tăng cũng vậy. Tăng là những bậc đã hiến mình cho việc thực hành giới, định, tuệ và cho sự thắng phục tham, sân, si. Và như vậy, sự tôn kính đối với tăng có được lợi ích là sống lâu, sức khỏe. Sự hiểu biết về tăng này chắc chắn sẽ nâng cao địa vị tinh thần của chúng ta lên. Sức mạnh cao quý của pháp bậc trí. Lúc đầu, trẻ con chỉ biết rất ít về Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Chúng chưa có những chuẩn mực đạo đức để chúng ta có thể nói về Tam Bảo cho chúng hiểu. Khi chúng lớn lên và có một chút trí thông minh, các bậc cha mẹ có trí sẽ dạy cho chúng biết cách tôn kính Tăng và nhớ tưởng đến Đức Phật, đồng thời khắc sâu trong tâm khảm chúng những lợi ích xuất phát từ sự cung kính này. Cha mẹ nên dạy cho con cái biết về phép quy y Tam Bảo. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Nhờ là một Phật tử đã chính thức an lập trong tam quy như vậy, đứa trẻ sẽ không bị tái sanh trong bốn ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Sau đó đứa trẻ nên được hướng dẫn cách thọ trì ngũ giới và cách áp dụng chúng, ngũ giới, trong cuộc sống hàng ngày. Vấn đề dạy cho đứa trẻ biết những điều thiết yếu của đạo Phật tùy thuộc vào các bậc cha mẹ. Và nếu cha mẹ thấy không đủ khả năng đảm nhận công việc đó thì nên giao con cái cho một vị thầy có đức độ. Cha mẹ cũng nên dạy cho con cái biết cách đọc tụng kinh điển và các nghi thức, xin thọ trì tam quy ngũ giới, dâng cúng trai tăng, vân vân. Như vậy, nhờ sự hiểu biết và trí tuệ của các bậc cha mẹ mà con cái được bảo đảm về di sản tinh thần, góp phần vào sự phát triển đạo đức của chúng. Thuận theo lời dạy của Đức Phật. Khi đứa trẻ lớn lên, nó biết bố thí và giữ giới. Nhờ đó nhân cách của nó trở nên cao quý hơn. Kế tiếp, cha mẹ nên hướng dẫn cho đứa trẻ biết nghe những bài pháp nói về việc tu tập tâm, hợp theo lời dạy của Đức Phật và hành thiền một cách đúng đắn để nâng cao địa vị tinh thần của nó. Ở đây, về vấn đề hành thiền, chúng ta cũng cần nên lưu tâm. Đó là thiền nhất thiết phải phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Có những vị thầy mà giáo lý của họ không phù hợp với pháp, cũng có những hành giả hành thiền sai cách. Những người này không những đã hiểu sai mà còn xem thường lời dạy chân thật của Đức Phật, và bằng cách đó đã tự làm cho sự phát triển tinh thần của họ bị suy thoái. Ngay cả sự tinh tấn tu tập định Samatha Phawana, hợp theo lời dạy của Đức Phật, cũng đã là cao quý rồi. Một số người có khuynh hướng xem nhẹ thiền định. Tất nhiên điều này là do sự thiếu hiểu biết của họ vì trong thực tế tu tập định sẽ dẫn đến sự chứng đắc các bậc thiền, và điều này rất có lợi cho họ. Có thể nói, lợi ích lớn nhất của thiền định là nó tạo thành căn bản cho sự tu tập minh sát Vipassana Phawana. Đây là cách ưu việt nhất được Đức Phật và các vị cao độ của Ngài áp dụng. Vì thế việc thực hành thiền định là cao quý, và cao quý hơn nữa là thực hành minh sát. Sự thanh tịnh và thiền minh sát. Những hành giả tu tập tại trung tâm thiền này mới đầu không hiểu biết gì cả về phương pháp hành thiền. Một số hoàn toàn mù mờ về nó. Họ chỉ trở nên quen thuộc với việc hành thiền cũng như với sự phát triển minh sát qua tiếp xúc với những thiền sinh cũ, qua sách vở và những bài giảng pháp. Tất nhiên, điều này có nghĩa là một sự tiến bộ trong quan điểm tâm linh của họ. Quả thật, chúng ta có thể xem sự tiến bộ trong từng giai đoạn phát triển trí tuệ minh sát Vipassana nhân na như vậy là một điều hiển nhiên. Những giai đoạn này là định và sự tịnh chỉ bằng niệm hay tâm thanh tịnh Chitta Visuddhi. Người hành thiền chỉ thấy sắc như đối tượng của chánh niệm và danh hay tâm như chủ thể quán. Đây là kiến thanh tịnh Ditthi Visuddhi. Kế tiếp, vị ấy hướng tâm tìm mối quan hệ nhân quả giữa danh và sắc. Đoạn nghi thanh tịnh. Một giai đoạn được thanh tịnh đạo mô tả như giai đoạn của một bậc tiểu nhập lưu Chula Sotapanna. Người bước vào giai đoạn này thường không còn bị tái sanh vào bốn ác đạo nữa. Kế đó, hành giả biết rõ sự sanh và diệt của danh và sắc, cùng với tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Udayabha Yanyana. Sanh diệt trí của chúng. Một giai đoạn được đánh dấu bằng việc thấy ánh sáng, hỷ, lạc, vân vân. Sau đó, hành giả thấy rằng đối tượng đang quan sát cũng như tâm quan sát tan hoại cùng nhau ở mỗi sát na chánh niệm. Phân ga nhân na hoại diệt trí. Vì ấy kinh nghiệm sự sợ hãi danh sắc ở từng sát na. Kế đó, sự nhận thức về những lỗi lầm hay sự nguy hiểm của danh sắc quá hoàn trí khởi lên. Tiếp tục, trí về sự nhàm chán khởi lên, yểm ly trí, rồi ước muốn giải thoát khỏi danh sắc khởi lên. Và rồi thái độ xả đối với các đối tượng lạc và khổ khởi lên. Hành xả trí. Người hành thiền lúc này đã rất gần với mục tiêu giải thoát. Ngay lập tức, vị ấy có được minh sát trí sắc bén dẫn đến sự diệt của các hành, danh và sắc Rupa, Nama, Sankhara. Đó là sự chứng đắc Niết Bàn qua bốn thánh đạo và bốn thánh quả. Đây được xem là tột đỉnh của sự phát triển tinh thần. Như vậy, mỗi giai đoạn nối tiếp nhau trong sự phát triển minh sát trí đánh dấu một sự tiến bộ thêm nữa trong đời sống tinh thần. Xe vua rồi cũng phải chịu già nua. Vần kệ thứ ba nói: xe vua dù cực kỳ lộng lẫy, cao sang, rồi cũng trở nên hư mòn, cũ kỹ với thời gian. Thời xưa, những chiếc xe ngựa mà vua chúa, những người đứng đầu một nước đi rất đẹp đẽ và tráng lệ. Dĩ nhiên, chúng không giống như những chiếc xe hơi thời hiện đại. Xe hơi chỉ mới trở thành mốt trong vòng một thế kỷ nay. Trước đó, các cỗ xe do ngựa kéo là phổ biến. Những chiếc xe vua được trang hoàng lộng lẫy và tráng lệ đến nỗi nó làm mê hoặc rất nhiều người. Nhưng bất chấp sự nguy nga và lộng lẫy của nó, chiếc xe vua nào rồi cuối cùng cũng phải trở nên cũ kỹ, hao mòn và hầu như không còn sử dụng được nữa đối với những người kế vị của ông ta. Một số vị vua trị vì khoảng 50 hay 60 năm, có khi những chiếc xe nhà vua dùng trong những năm đầu trị vì. 15 hay 20 năm sau đã trở nên cũ kỹ. Đối với những chiếc xe hơi hiện đại cũng vậy, kiểu xe mới nhất có thể được xem là đối tượng của sự ngưỡng mộ ngày hôm nay, nhưng nó bắt buộc phải trở nên lỗi thời sau 20 hay 30 năm gì đó. Vì so với kiểu xe mới, nó đã trở nên xấu xí và lỗi thời rồi vậy. Người ta nói rằng quan quyền và những người giàu có luôn luôn phải mua sắm xe mới vì con cái họ khinh rẻ những chiếc xe cũ. Nhà cửa cũng có cùng số phận như vậy. Có những căn nhà và những tòa building đẹp đẽ, nhưng chúng cũng trở nên cũ kỹ trong vòng 5 hoặc 60 năm. Vương Xá Thành và Xá Vệ Thành là những đô thị tráng lệ thời Đức Phật, nhưng ngày nay những địa điểm ấy đã bị những cánh rừng chồi phủ kín, không còn chút tàn dư nào về nơi cư trú của con người. Những đô thị vinh quang một thời của Bagan và Awadh, Miến Điện, bây giờ chỉ còn là những ngôi làng nhỏ, giống như số phận của những chiếc xe vua, những tòa nhà tráng lệ rồi cũng trở nên già cỗi và mục nát như vậy. Thân người cũng trở nên già cỗi. Thân người cũng phải chịu già nua và tàn tạ. Tất nhiên, đây là kinh nghiệm của những người lớn tuổi đã sống hơn 60 năm hay 70 năm trong cuộc đời. Bất kỳ một người lớn tuổi nào khi suy xét đến thân mình cũng phải nhận ra một sự thật rằng tuổi già đang tố cáo họ. Với một vài ngoại lệ như tóc bạc, răng long, còn ra những dấu hiệu của sự lão suy khác như bắp thịt mềm nhũn, da dẻ nhăn nheo, khuôn mặt xếp nếp, xuất hiện quá rõ ràng đến nỗi không cần phải bàn đến ở đây. Có thể nói, con người lúc về già chỉ còn là một bọc da chứa đựng xương chứ không đẹp đẽ gì nữa. Một số thì mắt mờ, số khác thì tai điếc, và số khác nữa thì trở nên yếu đuối, mong manh. Như vậy, bị tuổi già làm cho biến dạng và mất khả năng. Thân của một người già phô bày một sự tương phản rất dễ nhận ra so với những gì nó từng là 40 năm trước. Lúc đó nó giống như thân của một người thanh niên. Tuổi thanh niên có những nét đẹp của nó và người ta thường xuyên chú ý đến diện mạo của mình. Nhưng người già thì không còn ở trong tình trạng thể lực như xưa nữa. Họ đã trải qua những thay đổi, và những người trẻ hôm nay cũng sẽ chịu chung số phận như vậy. Vì thế những người trẻ nên suy tưởng đến tuổi già mà họ sẽ phải đương đầu một ngày nào đó, thay vì gạt bỏ những ý nghĩ ấy cho là không đúng. Thân người chắc chắn phải già đi theo thời gian, vì nó được cấu thành bởi vật chất vốn luôn luôn trong tiến trình trở thành già. Vào lúc thụ thai, sự sống bắt đầu với thứ chất lỏng gọi là Kalala, noãn hoàng, trong kinh sách Phật giáo. Quan niệm về khởi nguyên của con người này về cơ bản không khác với sự giải thích của Tây Y. Theo họ, con người là do sự kết hợp của tế bào trứng và tinh trùng. Chất noãn hoàng sau đó phát triển thành một hòn bọt, và hòn bọt này trở thành một cục thịt hay một phôi thai. Phôi thai có 5 chỗ nhô ra để sau đó trở thành đầu và tứ chi, chân tay. Ở giai đoạn này, đầu lớn còn thân thì nhỏ. Đúng thời, mắt, tai, mũi và các cơ quan khác phát triển cùng với những đặc điểm giới tính. Phôi thai phát triển theo trình tự như vậy, và sau 9 hay 10 tháng đứa bé được sanh ra. Do nhờ sự nuôi dưỡng và chăm sóc của cha mẹ, đứa bé lớn lên và thời kỳ thơ ấu kéo dài cho đến tuổi 12 hay 13. Thời kỳ niên thiếu tuy vẫn là một đứa trẻ, nhưng về phương diện thể xác, so với đứa bé ẵm ngửa, nó đã già hơn. Tuổi thiếu niên là lứa tuổi trẻ trung xinh đẹp, và nó có thể giữ được diện mạo ấy cho đến những năm đầu của tuổi 30. Từ 30 đổ đi, nó phải chịu những hệ quả hủy hoại của tiến trình thời gian. Có số không lộ rõ những dấu hiệu của tuổi già cho đến khi họ trên 40 tuổi, nhưng dần dần tuổi già rồi cũng tố cáo chúng ta trong những năm đầu của tuổi 50, và những dấu hiệu của nó thì không thể nhầm lẫn được nơi những người đã trên 60 tuổi. Vì thế chúng ta nên suy xét trên tính chắc chắn phải xảy ra của tuổi già và đi tìm cái đáng tin cậy hơn để đề phòng nó. Còn những người đã già rồi thì nên tìm đến pháp để bảo đảm sự giải thoát khỏi tuổi già càng sớm càng tốt. Vị bà La Môn đề cập đến pháp này trong vần kệ tiếp theo: pháp thâm mắt của bậc trí là pháp bất lão. Đây là những gì bậc trí thường nói với nhau. Pháp bất lão này là pháp của những con người có trí, không phải của những con người bình thường. Ở đây, bậc trí chúng ta có thể nhận ra là chư Phật, các bậc thánh A-la-hán và các bậc thánh nhân khác. Pháp bất lão của các vị là Niết Bàn. Khi một người chứng ngộ Niết Bàn ở mức A-la-hán thánh đạo và thánh quả, họ chắc chắn thoát khỏi, không còn tái sanh, và điều này có nghĩa là họ cũng thoát khỏi già, đau và chết. Sở dĩ bài kệ của người bà La Môn chỉ đề cập đến già thôi là vì để phù hợp với ví dụ của chiếc xe vua, sự già cỗi và hư hoại của nó, mọi người ai cũng có thể nhận ra. Do tái sanh mà con người phải chịu già, đau và chết không biết bao lần trong quá trình luân hồi. Vì thế chúng ta nên đi tìm pháp bất lão, bất khổ và bất tử. Đức Bồ Tát đã đi tìm nó trong nhiều A Tăng kỳ kiếp, và trong kiếp cuối, Ngài đã từ bỏ hết tất cả của cải và những lạc thú thế gian, trở thành một người xuất gia để thành tựu mục đích tối hậu của mình. Rồi hơn 2600 năm trước, Đức Bồ Tát đã chứng ngộ Niết Bàn, sự diệt tận của mọi khổ đau, và Ngài tuyên bố rằng bất kỳ ai thực hành pháp này đều có thể đạt đến nó. Những hành giả ở trung tâm thiền này cũng đã quyết đạt cho được mục đích ấy, và họ chắc chắn sẽ chứng ngộ Niết Bàn cho chính mình với sự phát triển đầy đủ của trí tuệ và sự hỗ trợ của định. Một tấm gương truyền cảm hứng. Liên quan đến điều này, sự tìm cầu giác ngộ của Upatissa và Kolita sau này trở thành Xá Lợi Phất và một kiền liên, được xem là vô cùng thú vị. Họ từng là hai người bạn thân thiết với nhau từ thời thơ ấu. Một hôm, trong khi đang xem một vở kịch, ý nghĩ sao đã khởi lên nơi họ. 100 năm sau, những khán giả đang xem vở kịch này sẽ không ai còn sống nữa. Lúc đó tất cả mọi người trong họ đều đã già, bệnh và chết. Vì thế thật là thích hợp cho chúng ta để đi tìm pháp bất tử, pháp giúp chúng ta chấm dứt được cảnh già, đau và chết này. Sau suy nghĩ như vậy, họ liền từ bỏ tất cả để trở thành những đạo sĩ và lang thang khắp cõi Ấn Độ để tìm pháp tối thượng này. Nhưng mục đích mà họ tìm cầu vẫn không thấy đâu cả. Cuối cùng, họ gặp trưởng lão A-xà-chí. Sau khi nghe trưởng lão thốt lên một câu kệ, Upatissa liền trở thành một bậc thánh nhập lưu Sotapanna, và Kolita cũng vậy khi nghe được bài kệ ấy từ bạn mình. Sau đó, họ đi đến Đức Phật và được thọ đại giới. 7 ngày sau, một kiền liên trở thành bậc thánh A-la-hán và Xá Lợi Phất 15 ngày sau. Hai vị đại đệ tử này nhập diệt trước khi Đức Phật bát Niết Bàn. Có thể xem đây là tấm gương đầy cảm hứng của những người đi tìm Pháp, dẫn đến sự diệt tận của già, bệnh và chết. Nó cũng cho thấy như bài kệ của người Bà La Môn nói, nhờ gặp bậc hiền trí dù chỉ một lần, chúng ta cũng biết được thế nào là chánh Pháp và có được vô vàn lợi ích từ đó. Pháp của bậc trí đó là Niết Bàn, không già và thường hằng. Vì A-La-Hán chứng đắc Niết Bàn là đã hoàn toàn giải thoát khỏi già, bệnh và chết. Phần kệ thứ tư nói, thưa Đại Vương, bầu trời thì rất xa quả đất và quả đất cũng rất xa bầu trời. Bầu trời là những gì chúng ta gọi là khoảng trống trên quả đất. Tuy nhiên nó không phải là một khoảng trống chỉ kéo dài một vài mét hay vài chục mét trên quả đất, mà khoảng trống đó vượt ngoài tầm thấy của chúng ta. Thuở xưa có những sự suy đoán khác nhau về bầu trời. Một số người nói rằng nó giống như một cái bát lớn. Bầu trời có một cái mái hình vòm với những ngôi sao treo lơ lửng giống như những ngọn đèn lấp lánh. Một số khác tin rằng Thượng Đế tạo ra quả đất và bầu trời trước. Thực sự thì bầu trời là một không gian tối, không có bất kỳ vật thể cứng nào có thể thấy được với mắt người. Vào ban đêm, chúng ta thấy những vì sao lấp lánh, trong khi ban ngày chúng ta chỉ thấy mỗi mình mặt trời. Bầu trời quả thật rất xa với quả đất. Hai vật khác cũng rất xa nhau là bờ bên này và bờ bên kia của đại dương. Chẳng hạn, bờ bên phía Tích Lan nằm ngoài tầm thấy của chúng ta, có một khoảng cách mênh mông giữa đôi bờ Tích Lan và Miến Điện. Xa nhất, nhưng thưa Đại Vương, có hai pháp được xem là xa hơn cả bầu trời và quả đất, hay xa hơn cả hai bờ của đại dương, đó là những lời dạy của bậc trí và những lời dạy của kẻ ngu. Những lời dạy của bậc trí và kẻ ngu cách xa nhau hai cực Bắc Nam. Những lời dạy của bậc trí là thiện pháp, trong khi những lời dạy của kẻ ngu là bất thiện pháp. Kinh Đoạn Giảm mô tả sự bạo hành, sát sanh và những hành động ác khác là 44 pháp bất thiện của kẻ ngu, và không bạo hành, không sát sanh và những hành động thiện khác, tổng cộng có 44 là những thiện pháp. Những pháp của người ngu đều thấp hèn, song mức độ thấp hèn không đồng nhau đối với các pháp của họ. Một số nghiệp ác như sát sanh, trộm cắp là cực kỳ xấu xa, nhưng những nhược điểm đạo đức thông thường như hôn trầm và trạo cử không đến nỗi xấu như thế. Cũng vậy, tất cả những thiện nghiệp đều cao quý, nhưng những thiện nghiệp nào dẫn đến sự chứng đắc thánh đạo và thánh quả vẫn cao quý hơn. Những thiện nghiệp cao quý như thực hành bố thí, giữ giới, tu thiền và thực hành chánh niệm vì một mục đích duy nhất là vượt qua tất cả những khuynh hướng bất thiện và chứng ngộ Niết Bàn là cao quý. Song cao quý hơn nữa là chứng đắc bốn thánh đạo và bốn thánh quả. Do đó, những người ác thuộc loại bình thường sẽ làm những điều ác bình thường, trong khi những người cực ác sẽ làm những việc cực kỳ ác. Những người ác chỉ thích thú trong những điều ác mà họ đã quen, họ không quan tâm đến những gì không phải là điều ác. Cũng vậy, những người có trí chỉ thích thú làm những việc thiện, họ tuyệt đối chống lại điều ác. Như vậy, người trí và người ngu về sở thích và khuynh hướng là hai cực rất xa nhau. Hơn nữa, một ác nghiệp sẽ đem lại nhiều tai hại và làm cho con người thoái hóa, trong khi một thiện nghiệp sẽ đem lại lợi ích và làm cho con người cao quý hơn. Vì thế hai loại nghiệp khác nhau này hoàn toàn đối lập nhau. Vua Sutasoma rất hài lòng với bài pháp gồm 4 phần kệ của người Bà La Môn, và để thưởng công cho ông, ngài đã cúng dường 1.000 đồng tiền vàng cho mỗi phần kệ, một số tiền nhiều gấp 10 lần số tiền người Bà La Môn thường nhận khi thuyết ở những nơi khác. Đức vua cũng ban cho ông Bà La Môn một chiếc xe nhỏ. Sau đó Đức vua đảnh lễ cha mẹ mình lần cuối và nói rằng ngài phải trở lại khu rừng để giữ đúng lời đã hứa với Porisadap. Cha mẹ ngài cũng như các quan trong triều đều khuyên ngài không nên quay trở lại và nói rằng họ sẽ cử quân lính đi bắt tên tướng cướp đó. Triều thần ai nấy đều khóc và van xin ngài đừng trở lại. Giữ đúng lời hứa. Vua Sutasoma nói: Bậc hiền trí, xem việc giữ lời hứa như một pháp hành. Porisada đã tin trẫm, vì thế y mới cho phép trẫm quay trở lại đây. Chính nhờ sự cho phép của y mà trẫm có được cơ hội để nghe pháp này. Vì thế, trẫm phải biết ơn Porisada, và để tỏ lòng biết ơn ấy, trẫm phải quay trở lại. Nếu trẫm không quay trở lại với y, đó sẽ là một sự thất hứa, và điều đó cũng có nghĩa là trẫm đã phạm tội nói dối. Sau khi giải thích thái độ của mình như vậy, Đức vua đã quay trở lại với Porisada. Một số người hứa rất thành thật, nhưng họ không thể giữ được nó vì một hoàn cảnh nào đó ngăn trở. Nhưng như vậy chỉ là một sự thất hứa chứ không phải là một hành động nói dối. Chỉ khi chúng ta không giữ một lời hứa mà chúng ta đã hứa một cách không thành thật thì đó mới là hành động nói dối cũng như thất hứa. Porisada đang nhen lửa và chuốt những cây cọc nhọn chuẩn bị cho việc thực hiện lễ hiến tế bằng máu thì Sutasoma đi đến. Đức vua nói một cách can đảm rằng ngài đã nghe xong bài pháp và hoàn tất những gì cần phải làm. Giờ đây ngài sẵn sàng hiến dâng thân mạng mình cho lễ hiến tế hay cho bữa tiệc của kẻ ăn thịt người. Porisada rất cảm kích với thái độ can đảm của Đức vua. Y cho thái độ can đảm đó của Đức vua là nhờ bài pháp của vị Bà La Môn, và y tỏ ý muốn nghe bài pháp ấy để cũng được kích thích lòng can đảm trong y. Vì thế y đã yêu cầu Đức vua thuyết lại 4 câu kệ đó cho y nghe. Sự chuyển hóa của Porisada. Đức vua trả lời rằng bài pháp ấy mà đem dạy cho một kẻ ăn thịt người vô liêm sỉ và không tôn trọng luật pháp như Porisada sẽ không xứng đáng chút nào cả. Câu trả lời của Đức vua sở dĩ khó nghe và có tính cách làm nhục như vậy là vì ngài muốn thức tỉnh Porisada, làm cho y phải cảm thấy hổ thẹn. Dĩ nhiên những lời nói của Đức vua càng làm cho Porisada háo hức muốn được nghe bài pháp hơn. Y nói rằng sau khi nghe xong bài pháp, y có thể phân biệt được giữa cái thiện và cái ác, và rằng y có thể mong ước những điều cao thượng hơn trong cuộc sống. Đức vua Sutasoma xét thấy đã đúng lúc để cho Porisada nghe bài pháp, vì thế ngài truyền lại cho y 4 câu kệ. Mặc dù Porisada là một con người mang rợ do quả nghiệp bất thiện của những thói quen y đã làm trong kiếp quá khứ, y vẫn có đủ trí thông minh để hiểu được giá trị của lời dạy trong bài kệ ấy. Vì khi nghe xong bài kệ, người y tràn đầy niềm hân hoan và sự ngưỡng mộ vô bờ. Y muốn dâng cúng tiền thưởng cho bài kệ, nhưng không có tiền. Vì thế y nói với Sutasoma: hãy yêu cầu một điều gì khác hơn vàng bạc cho mỗi trong 4 câu kệ ấy. Đức vua nhạo báng Porisada đang trong tâm trạng kinh ngạc này, và ngài nói thật lớn: món quà mà ngài mong đợi từ một kẻ vô lại không biết điều gì là tốt đẹp cho chính bản thân mình. Porisada trả lời rằng y sẽ hoàn thành ước muốn của Đức vua, ngay cả phải hy sinh thân mạng. Lúc đó Đức vua mới bày tỏ ước muốn thứ nhất của mình: này hiền hữu Porisada, tình bạn giữa hai người giới đức hay giữa hai bậc hiền trí là điều tốt đẹp. Ta ước mong được thấy bạn khỏe mạnh và không bệnh tật trong 100 năm. Lời tuyên bố này rõ ràng là vì sự tốt đẹp của Porisada, nhưng trong thực tế, lời ước của Đức Vua ngụ ý rằng Ngài sẽ không bị giết. Vì chẳng phải là Ngài sẽ không có cơ hội để được thấy Porisada sống đến 100 năm nếu như Ngài bị giết đó sao? Có thể xem đây là điển hình của những lời nói mẫu mực mà các bậc trí dùng để đáp ứng sự quan tâm của người khác, trong khi đồng thời Porisada vẫn cảm thấy hài lòng khi biết rằng người mà y có ý định giết không những không có ác ý đối với y mà còn quan tâm đến sức khỏe của y nữa. Dĩ nhiên là y rất hoan hỷ đáp ứng điều mong ước của Đức Vua. Lời thỉnh cầu thứ hai và thứ ba của Đức Vua Sutasoma cũng được chấp thuận. Lời thỉnh cầu thứ hai là không được giết những vị vua đang bị bắt, và thứ ba là hãy thả họ trở về quốc độ của họ. Theo như lời thỉnh cầu vừa rồi của Đức Vua thì Porisada phải từ bỏ thói quen ăn thịt người. Tất nhiên Porisada đã bác lời thỉnh cầu này. Y nói rằng sở dĩ y phải đi ra khỏi quốc độ của y là vì y rất thích ăn thịt người. Y thèm ăn thịt người đến nỗi phải bỏ cả vương quyền và quốc độ để vào sống trong rừng như thế này. Nhưng Đức Vua Sutasoma một mực yêu cầu y phải chấp nhận lời thỉnh cầu. Porisada rơi vào một tình thế khó xử, vì y đã đồng ý chấp thuận bất cứ lời thỉnh cầu nào của Đức Vua dù có phải hy sinh thân mạng của mình. Hơn nữa, theo truyền thống của các bậc quân vương thuở xưa, nếu đã đưa ra một lời hứa danh dự thì thà chết chứ không được quyền thất hứa. Mặt khác, từ bỏ thói quen ăn thịt người là một điều rất khó đối với y. Hiển nhiên việc y thích ăn thịt người đã được xác minh bằng sự từ bỏ vương quyền và gia tộc để chọn sống một cuộc sống gian khổ ở trong rừng. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên đối với chúng ta, vì nếu chúng ta xét nó trên căn bản của việc giữ giới của chúng ta thì sẽ rõ. Hầu hết con người ngày nay đều thích ăn thịt, và họ sẽ không hoan nghênh bất kỳ một đề nghị bỏ ăn thịt nào. Ngay cả những người trong tôn giáo này cũng vậy. Đề nghị bỏ ăn thịt làm các vị sư lúng túng hơn những người tại gia cư sĩ, vì chúng ta hiểu rằng họ rất lưỡng lự khi chấp nhận những bữa cơm chay hoàn toàn. Nghe nói một số vị sư đã phản đối việc ăn chay và cho đó là pháp hành do Đề Bà Đạt Đa chủ trương. Một số còn cho rằng chỉ ăn những món ăn chay thì có khác gì đâu, bởi vì thích ăn chay cũng có nghĩa là còn tham vậy. Điều này đúng, ăn mà không chân chánh quán tưởng hay ăn mà không chánh niệm sẽ có khuynh hướng tạo ra tâm tham, bất kể thức ăn ấy là chay hay mặn. Nhưng bản chất của tham trong trường hợp này không giống nhau, và đây là điều hiển nhiên, bởi vì có rất nhiều người không thể nào tránh ăn thịt được. Một số người không thích những bữa ăn thiếu các món thịt như heo, gà, bò, vân vân. Một thực tế chỉ ra cho thấy sự dính mắc thái quá của họ vào thịt. Vậy thì việc từ bỏ ăn thịt người là khó đối với Porisada cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Y đã khóc và khẩn nài Đức Vua chọn một yêu cầu khác. Nhưng Đức Vua rất cương quyết, vì tới cuối cùng Porisada phải hứa từ bỏ việc ăn thịt người. Hành động từ bỏ của Porisada là một tấm gương và một sự thôi thúc đối với chúng ta. Nếu Porisada, một tướng cướp khét tiếng, không thể tránh được món ăn thịt người mà y thích, thì không lý do gì tại sao chúng ta không thể tránh những điều ác. Porisada đã theo lời khuyên của Sutasoma, lúc đó chỉ là một vị Bồ Tát Bodhisattva. Thế thì tại sao chúng ta không nghe theo lời khuyên của Đức Phật? Như vậy, được truyền cảm hứng bởi tấm gương của Bodhisattva, chúng ta nên cố gắng tránh điều ác và làm các điều thiện. Sau khi ước nguyện cuối cùng của mình được chấp thuận, vua Sutasoma đã bắt Bodhisattva phải cam kết giữ ngũ giới, thả tất cả những vị vua bị bắt ra và sắp đặt cho sự hồi quy cố quốc của các vị. Trước hết, vua thúc giục Bodhisattva phải trở lại vương quốc của mình. Nhưng Bodhisattva không muốn quay trở lại. Y nói rằng, không ăn thịt người, y sẽ không còn sống được nữa. Vì thế y thà ở trong rừng ăn trái cây và rễ cây để sống còn hơn. Tuy nhiên cuối cùng Sutasoma cũng thuyết phục được y và y đồng ý bỏ khu rừng để đi theo đức vua. Theo chú giải kinh đại niệm xứ Mahasatipatthana, nơi sự chuyển hóa của Bodhisattva xảy ra cũng chính là nơi bài kinh này được thuyết. Delhi được nói từng là địa điểm cũ của đô thị Indapatta thuộc xứ Kuru, và vì thế có lẽ Bodhisattva đã được chuyển hóa tại một nơi nào đó trong thị tứ Delhi này. Từ đô thị Indapatta, vua Sutasoma đã đi đến Benare cùng với Bodhisattva và những bậc hiền trí, quần thần, quân đội của mình. Vị thống tướng chỉ huy quân đội từng trục xuất Bodhisattva đã từ chối tiếp đón y. Vì thế vua Sutasoma phải cố gắng hết sức thuyết phục vị tướng này để Bodhisattva, kẻ ăn thịt người, được phục hồi vương vị trước đây. Và sau khi đã giải quyết xong mọi việc, vua trở về xứ sở của mình. Trong thời Đức Phật của chúng ta, Bodhisattva là trưởng lão Angulimala, một thời nổi tiếng là tướng cướp vô não. Vị thống tướng quân đội là trưởng lão Xá Lợi Phất, người Bà La Môn là trưởng lão Ca Diếp và Sutasoma chính là Đức Phật. Tất cả mọi người trong họ đều đã đắc bát niết bàn, Parinibbana. Bài học từ câu chuyện. Bài học rút ra từ câu chuyện trên là sự cam kết vững chắc của Đức vua Sutasoma đối với lời hứa danh dự của Ngài. Ngài đã khéo léo để được đi nghe bài pháp của người Bà La Môn như đã hứa. Sau khi nghe xong bài pháp, Ngài trở lại với Bodhisattva và như vậy đã liều mạng để giữ lấy lời hứa. Những hành động này của Đức Vua thật xứng đáng để chúng ta noi theo. Do đó, chúng ta hãy xác quyết rằng dù những người khác có thể nói dối, chúng ta sẽ tránh nói dối. Chúng ta sẽ thực hành pháp không nói dối này để làm giảm các phiền não. Chúng ta sẽ trao dồi những ý nghĩ về sự không nói dối, pháp môn khởi tâm. Chúng ta sẽ luôn luôn tỏ ra là người đáng tin cậy và tránh nói dối để nâng cao địa vị tinh thần của chúng ta lên, pháp môn hướng thượng.